Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 878 công việc công dân số. Trương Húc tiếp nhận chìa khóa, thuận lợi liền mở ra tinh linh trên tay, trên chân bốn cái khóa, đi theo ta, lão Quách sốt ruột, đại nhân, nàng sẽ chạy trốn, nàng đã muốn chạy trốn rất nhiều lần. Trương Húc nhìn về phía tinh linh. Người sẽ chạy trốn sao? Tinh linh liền bận bịu nói rằng. Đại nhân, Emily là không có chạy trốn. Xin ngài yên tâm. Trương Húc đối với lão Quách gật gật đầu. Đối với Emily nói rằng. Chúng ta đi. Nói. Trương Húc đi lên phía trước. Emily đuổi tới. Emily vừa đi vừa nhỏ giọng nói rằng. Đại nhân, ngài là muốn biết quan tinh thai sự tình sao? Trương Húc nở nụ cười. Quả nhiên, tinh linh đều rất thông minh. Trương Húc gật gật đầu. Emily lại nói. E sợ, ta không thể cho đại nhân cung cấp rất nhiều tin tức hữu dụng. Trương Húc đột nhiên quay đầu lại. Hỏi nói. Ngươi tại sao muốn ta đem ngươi mua lại? Emily nói chuyện. Trên người đại nhân có tinh linh nguyện lực hình thành sức mạnh. Rất thân thiết. Nói rõ. Đại nhân đã từng thu được rất nhiều tinh linh tán thành. Ta là một đặc thù tinh linh. Có thể cảm giác được. Trương Húc bừng tỉnh. Rất nhanh đi tới lý cửa hàng. Lý cửa hàng rất lớn. Mặt tiền đều rất lớn. Đi vào. Có thể nhìn thấy rực rỡ muôn màu vật phẩm. Trương Húc mang theo Emily mới vừa đi vào. Nhân viên cửa hàng liền thân thiết bắt chuyện. Có thể có tinh linh làm nô tài người. Khẳng định dòng dõi không ít. Trương Húc trực tiếp mở miệng. Ta nghĩ mua một công dân số. Nhân viên cửa hàng liếc mắt nhìn Trương Húc. Xin chờ một chút. Sau đó nhân viên cửa hàng đi vào cửa hàng hậu đường. Qua không có mấy phút. Liền nhìn thấy nhân viên cửa hàng mang theo một người mặc trường bào ông lão đi ra. Ông lão quay về Trương Húc chắp tay hành lễ. Ta là Lý Nô. Mời khách quan đi theo ta. Trương Húc gật gật đầu. Theo ông lão đi vào hậu đường. Hậu đường trang trí càng thêm văn phong hoa mỹ. Có không ít gian phòng nhỏ. Lý Nô mang theo Trương Húc đi vào một gian phòng. Gian phòng không lớn. Thế nhưng bố trí đến rất tinh xảo. Vách tường là dùng một loại công nghệ cao bức tường. Khiến người ta cảm thấy thật giống đưa thân vào trong biển rộng. Cái bàn đều là làm bằng gỗ. Trương Húc biết. Ở cái này tài nguyên đầy đủ khai phá thế giới. Làm bằng gỗ đồ vật là tượng trưng cho thân phận, đại diện cho cổ xưa truyền thống, đại diện cho biết điều xa hoa. Lý Nô xin mời Trương Húc ngồi xuống. Công dân thân phận chia làm 5 đẳng cấp. Hào môn, tinh anh, trung sản, bình dân, bần dân. Xin hỏi vị khách quan kia muốn làm lý đẳng cấp nào công dân số? Trương Húc mở miệng, đều là giá bao nhiêu tiền? Lý Nô liền vội vàng nói. Hào môn, tương đương với 1 ức điểm tích phân đồ vật. Tinh anh, 5.000 vạn điểm tích phân. Trung sản 1.000 vạn điểm tích phân. Bình dân, 3 triệu điểm tích phân. Bần dân, 1 triệu điểm tích phân. Trương Húc gật gật đầu. Mà Lý Nô bắt đầu cho Trương Húc giải thích. Hào môn thân phận là những kia môn phiệt thế gia đi ra người. Chỉ ít là không có sa sút bàng chi. Tinh anh là những kia ở phương diện nào đó đối với đế quốc có đặc thù cống hiến. Cũng có nhất định thân phận người. Trung sản, chính là sinh hoạt giàu có. Thế nhưng đến không được tinh anh giai tầng người. Bình dân là có nhất nghệ tinh. Có thể duy trì sinh hoạt người. Bần dân liền không cần phải nói. Sinh sống ở tầng thấp nhất người. Trương Húc cân nhắc. Quyết định làm cái trung sản công dân thân phận. Không phải rất làm người khác chú ý. Cũng có thể có chút hứa đặc quyền. Nhìn một chút Emily. Trương Húc nói chuyện. Cho ta làm cái trung sản công dân thân phận. Sau đó cho nàng công việc một bần dân công dân thân phận. Lý Nô theo tiếng. Cái kia trước tiên đi vân tay quét hình. Tròng đen quét hình đi. Đúng. Ở thế giới này. Công dân thân phận. Công dân số. Đều mang theo vân tay chứng thực. Tròng đen quét hình. Xác nhận sẽ không bị người, đặc biệt là sẽ không bị những kia có đặc thù biến hình năng lực những chủng tộc khác thay. Trương Húc cùng Emily làm vân tay quét hình, tròng đen quét hình, rất nhanh, hai cái công dân thân phận liền làm được rồi. Công dân số cũng định ra đến rồi. Giao cho trong tay bọn họ một tương tự nhẫn đồ vật. Chỉ cần dùng đặc thù máy móc đảo qua nhẫn, liền có thể xác nhận công dân số, công dân thân phận. Trương Húc cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra 11 khối gạch vàng, đặt ở Lý Nô trước mặt. Lý Nô con mắt đều cười chợp mắt. Gần nhất Lý gia xác thực rất thiếu hoàng kim. Có này 11 khối hoàng kim, gia tộc hoàng kim sẽ không có sốt sắng như vậy. Lý Nô nói tiếp, đại nhân muốn mua một ít công dân điểm sao? Mua điểm ta có thể làm chủ, cho ngài giảm 20%. Trương Húc suy nghĩ một chút. Ở cái tinh vực này bên trong lữ hành, đi hướng về hơn 10 tinh cầu, ước chừng phải tiêu tốn bao nhiêu? Lý Nô nghe xong càng cao hứng. Ta Lý gia cũng có du lịch đoàn, chuyên môn tiếp đón đại nhân người như vậy. Đại nhân đi hướng về tới gần tinh cầu, còn mang theo cái này người hầu gái, ở cái tinh cầu kia dừng lại một tháng, mang đến về phi thuyền phiếu, khoảng chừng cần 10 vạn điểm tích phân. Đại nhân muốn đi hướng về mấy chục tinh cầu, khoảng chừng cần 100 vạn cái điểm tích phân. Lý Nô ở bên trong tâm cũng là suy đoán Trương Húc thân phận, hắn đương nhiên không cho là Trương Húc là không có thân phận số người. Hắn cho rằng Trương Húc khả năng là chịu đến truy sát cái gì hào môn hai đời. Vì gia tộc kế thừa vấn đề, cùng người đấu tranh, xảy ra vấn đề, muốn che lấp thân phận, sử dụng công dân số. Sử dụng công dân số trên điểm, là có thể bị người tìm tới hành tung, rồi cùng hiện trên địa cầu. Sử dụng thẻ căn cước lên mạng, thuê phòng, cưỡi xe lửa, máy bay, đều có thể bị cảnh sát bộ ngành tra được như thế. Dù sao, có thể hào phóng như thế lấy ra 11 khối gạch vàng quá ít người. Hơn nữa, này gạch vàng hình thức, xem ra chính là rất cổ xưa dáng vẻ. Cũng chỉ có những kia cổ xưa, xa xưa gia tộc mới sẽ có. Như vậy có tiền, có nội tình khách hàng, càng nhiều càng tốt. Lý Nô lấy ra một tiền xu to nhỏ đồ vật. Vật này, là ta Lý gia cấp B khách hàng thân phận tượng trưng. Ngài cầm vật này, có thể ở hết thảy Lý gia cửa hàng hưởng thụ giảm 10% ưu đãi. Nói, Lý Nô cầm vật này, ở Trương Húc công dân thân phận nhẫn trên quét một hồi, đưa cho Trương Húc, hiện ở bên trong cũng đã đưa vào thân phận của ngài. Vật này, thêm vào đưa ra ngài công dân số, có thể thu được ưu đãi. Còn có, thân phận này là có thể tăng lên, ngài hiện tại chỉ có cấp B. Thế nhưng, tiêu phí đến nhất định hạn mức, có thể thăng làm cấp A hội viên, mời khách quan bảo tồn được rồi. Trương Húc gật gù, tiếp nhận, cho ta đi tới ngàn vạn điểm đi. Nói, Trương Húc trong tay lóe lên, lại là 8 khối gạch vàng. Người đã nói, có thể cho ta giảm 20%, Lý Nô mặt mỉm cười gật gật đầu. Đúng, đại nhân, cho ngài giảm 20%, nói. Lý Nô cầm lấy một cái bàn tay to nhỏ máy móc, đưa vào ngàn vạn điểm hạn mức, quét một hồi Trương Húc thân phận nhẫn. Được rồi, có tuần tra máy móc, ngài có thể tuần tra một hồi. Ngài công dân số bên trong đã có ngàn vạn điểm tích phân. Nói, Lý Nô cầm lấy một cái khác máy móc, Trương Húc dùng nhẫn quét một hồi. Quả nhiên mặt trên biểu hiện, công dân số 6.310.135.185.745.123. Họ tên, Trương Húc, chủng tộc loài người, công dân điểm, ngàn vạn điểm. Trương Húc thỏa mãn gật gật đầu, đem nhẫn đeo ở ngón trỏ trên. Trương Húc đứng dậy, Lý Nô đem Trương Húc, Emily đưa ra cửa hàng. Emily muốn nói lại thôi nhìn về phía Trương Húc, đại nhân, chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.